Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, khoanh tay đứng nhìn, TGNCVKLLI số chữ, 1973 thời gian đổi mới, 2020-01-21-09-37-14, Lâm Phi, ánh mắt của Lý Thanh Sam âm lãnh nhìn Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi, rõ ràng ở tu vi bên trên, đã bị mình áp chế, nhưng là kia như yêu một loại bản năng trực giác, nhưng là để trong lòng hắn bên trong, có một cổ kiêng kỵ sâu đậm, phảng phất lúc này Lâm Phi, vẫn có thể mang đến cho mình một loại uy hiếp lớn lao một loại. Kỳ dị là, loại cảm giác này, có thể nói là kèm theo hắn toàn bộ đường tu hành. Năm đó lần đầu tiên, với Lâm Phi gặp mặt lúc, chính mình khoảng cách kim đan, cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Nhưng là tự đối mặt như vậy một đại đội đệ tử chân truyền cũng là không phải hậu bối lúc. Lại cũng là bị ám toán, trong cơ thể bị chôn xuống tai họa ngầm, trực tiếp là ảnh hưởng đến chính mình sau đó lên cấp kim đan con đường. Về sau, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Cho tới bây giờ, mình có thể nói là đã thoát thai hoán cốt, lấy được thiên đại cơ duyên. Vốn là mì đối Lâm Phi, hẳn là trực tiếp nghiền ép lên đi mới là. Nhưng là bây giờ, đối phương lại còn là làm cho mình sinh ra cái loại này cảm giác quen thuộc. Cái này làm cho Lý Thanh Sam đáy lòng sinh ra một loại không khỏi cáu kỉnh ý. Lý Thanh Sam biết, nếu để cho loại này cáu kỉnh kéo dài bên dưới, Lâm Phi sớm muộn sẽ trở thành chính mình một cái tâm ma. Trong lòng cái loại này đem Lâm Phi chính diện đánh chết, tỏa cốt dương hôi xung động, vào lúc này, đó là trở nên vô cùng mãnh liệt. Thật giống như chỉ là như vậy, mình mới có thể bình tức tâm trạng. Lâm Phi, ngươi hôm nay, tất thành ta thành đạo trên đường nền tảng. Lý Thanh Sam thanh âm âm lãnh hạ xuống lúc, trên người có một cổ vô cùng mênh mông thêm bàng bạc chân nguyên ngưng tụ đến. Cuối cùng, hóa thành một đạo thượng cổ huyết long chi tướng. Kia huyết long so với trước, đúng là lại bành trướng gấp mấy lần. Trên người đạt tới mấy ngàn trượng. Ở trước người Lý Thanh Sam quay quanh, cơ hồ đem trọn phiến hư không cũng cho lấp đầy. Mà cái loại này thuộc về lão long khí hơi thở, cũng là vô cùng dày đặc đứng lên. Giống, ở một trận lanh lảnh thêm hung ác tiếng rồng ngâm chung, kia một cái huyết long đúng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xuống một khắc, đó là quỷ dị tan biến tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã là đến Lâm Phi phía trước. Nhìn qua, thật giống như Lâm Phi là không có chút nào phòng bị. Ngay cả bên cạnh Nguyệt Tả thấy một màn như vậy, đều là mặt liền biến sắc. Lúc này, nếu mình là Lâm Phi, vậy khẳng định là vạn vạn khó mà ngăn cản. Bây giờ Lâm Phi này sợ là cũng liền muốn nguy hiểm. Hắn ở nơi nào một chút do dự, vẫn là không có lựa chọn đi cứu viện Lâm Phi. Dù sao Lâm Phi đại biểu là Thiên Môn Thành, với kia Hắc Uyên Nhất Phương coi như là không chết không thôi. Có thể phía sau mình chính là Thái Âm tộc. Dựa theo ước định, nếu là Hắc Uyên Nhất Phương có thể được kia thủy tổ hồn quang, Thái Âm Vương sẽ gặp cử tộc hợp nhau. Mặc dù nhờ cậy Hắc Uyên, sẽ khiến cho tự mình ở trong tộc địa vị bị nhất định ảnh hưởng, nhưng là cũng không phải nguy hiểm đến tánh mạng. Không nói xa cách cái này Xích Phát chân nhân sau khi thắng lợi, cũng nhất định là sẽ xem ở đã biết dòng chính huyết mạch phân thượng, sẽ không cầm mình tại sao dạng. Bây giờ Lâm Phi chính là cái chết, mình cũng có thể bảo toàn tánh mạng. Thật sự là không cần phải liều chết đi cứu Lâm Phi rồi. Trong lòng Nguyệt Tả than thầm một tiếng, thân hình nhưng là lặng lẽ lui về phía sau. Vốn cho là cái này Lâm Phi thực lực không tệ, chính mình giúp hắn đồng thời tìm tới thủy tổ hồn quang, sẽ khiến cho tự mình ở trong tộc địa vị tăng lên. Nhưng là bây giờ xem ra, thật giống như cũng không khả năng rồi. Trong lòng Nguyệt Tả rất nhanh đó là nghĩ rõ những thứ này. Quyết định chủ ý khoanh tay đứng nhìn sau đó, đó là rút người ra trở ra, chuẩn bị nhìn xong trận đại chiến này, sau đó lại tính toán sau. Nhưng mà, đang suy nghĩ đến những khi này, sau một khắc, một đạo thân ảnh nhưng là đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đó là Lâm Phi. Ngươi, Nguyệt Tả nhất thời trợn mắt hốc mồm, nhưng là còn không chờ phản ứng lại. Phía sau kia huyết long chính là theo sát tới. Lần này, nhất thời, là xuyên thủng Nguyệt Tả thân thể. Tức khắc giữa, huyết vụ phun ra, ngơ ngác cúi đầu, thấy chính mình ngực trên. Kia vết thương ghê rợn lúc, Nguyệt Tả vẫn là có chút không phản ứng kịp như thế. Cả người đều có một ít đờ đẫn. Giúp một chuyện, nghe được sau lưng cái thanh âm này, Nguyệt Tả mới có hơi cứng ngắc, quay đầu nhìn lại, đi theo chính là thấy được Lâm Phi, tránh sau lưng tự mình, còn giống như là nhờ cậy cái gì như thế, vỗ một cái chính mình bả vai. Người mẹ hắn, lời mới vừa ra khỏi miệng, một cái ngai ngái máu tươi, chính là không chế trụ được dâng lên, chỉ có thể là dùng kia ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phi. Mới vừa rồi, người này đúng là lợi dụng chính mình, né một đòn, chính mình lúc trước còn giúp hắn xuất thủ một lần, nhưng là bây giờ, người này đúng là làm cho mình làm cho hắn bia đỡ đạn. Tức giận công tâm bên dưới, Nguyệt Tả nhưng là lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn chằm chằm Lâm Phi lúc cũng lộ ra một cổ sát ý. Này muốn là không phải bị thương, bây giờ sợ là hắn thứ nhất muốn ra tay với Lâm Phi. Lý Thanh Sam nhìn Hạ Phương Lâm bay cùng Nguyệt Tả, hơi nhíu mày lại nói, ngược lại là đủ quả quyết, chỉ là lần này ngươi ngược lại là đắc tội chết kia Thái Âm tộc, tự tìm đường chết. Tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Sam bên người cũng là có vô số đạo huyết sắc chân nguyên tụ lại, biến thành vô số đem huyết sắc phi nhận, tụ tập tứ phương. Sau một khắc, cũng chỉ thấy, này vô số đạo huyết sắc phi nhận, bắt đầu từ bốn phương tám hướng, hướng Lâm Phi phô thiên cái địa mà tới. Suy, trong nháy mắt kế tiếp, cũng chỉ thấy này vô số huyết sắc lưỡi đao, giống như là rối rít xuyên thủng hư không tới, lao thẳng tới Lâm Phi, cảm thụ kia một cổ hủy thiên diệt địa như vậy ba động. Sắc mặt của Lâm Phi nhưng là không có bao nhiêu biến hóa dáng vẻ. Đối với Nguyệt Tả trợn mắt nhìn cũng làm như không thấy, chỉ là khẽ cau mày nhìn Nguyệt Tả kia vết thương ghê rợn, thật giống như có chút nghi ngờ không hiểu dáng vẻ. Chẳng lẽ lầm, sẽ không còn phải một lần nữa chứ? Lâm Phi thật thấp lẩm bẩm một tiếng, sau đó trong thần sắc như là có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá, ngay tại Lâm Phi ở nơi này có chút do dự thời điểm, Lâm Phi, ta tất sát ngươi. Lúc này Nguyệt Tả kia trắng nõn trên mặt lại tràn đầy giận dữ ý, nổi gân xanh, liền con mắt đều có chút đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phi, chật vật từ tràn đầy vết máu trong kẻ răng sắp xếp mấy chữ này, hình như là lập được cái gì lời thề. Mà theo hắn nói ra mấy chữ này, hắn da thịt mặt ngoài đều là đang tràn ngập đến từng đạo thần dị phù triện, nhìn qua đúng là thần kỳ dị thường, tản mát ra nhàn nhạt ánh trăng ánh sáng rực rỡ. Nhưng là, làm Nguyệt Tả này tiếng nói rơi xuống thời điểm, Lâm Phi nhưng là nhất thời cảm giác trong cơ thể mình thủy tổ hồn chỉ có nhiều chút táo động. Ngay sau đó, ở trong cơ thể hắn không ngừng dung hợp kia thủy tổ hồn quang. Ở nơi này một lần, đúng là hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình. Một cái chớp mắt, Lâm Phi toàn bộ hào quang tỏa sáng. Thật là giống như là có một vòng minh nguyệt ở trong cơ thể hắn dâng lên. Mà lúc này đây, kia vô số đạo huyết sắc phi nhận cũng đã là phá không gào thét tới. Ngay cả hư không đều bị từng khúc xé rách, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.